Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 832, chương 831, Hắc Long Uyên. Sau đó, trong thời gian Tiêu Nhiên trừ chỉ điểm mình muội muội Huyên Nhi mọi người tu luyện ở ngoài, chính là không ngừng luyện chế các loại chủng loại đan dược. Trong đó đặc biệt là lấy nhất phẩm đan Vượng Linh đan nhiều nhất, nhị phẩm hơi kém một ít, mà tam phẩm đan dược Tiêu Nhiên cũng không có lại luyện chế ra đến. Lúc trước luyện chế một lò tam phẩm phá trướng đan cũng chỉ là vì là khai hỏa tinh thần các tên tuổi thôi. Bây giờ tên tuổi đã triệt để khai hỏa, cũng sẽ không lại cần phải đi mạo hiểm luyện chế những thứ đồ này. Miễn cho bị kỳ người khác đỏ mắt cố ý tìm người phiền phức. Bất quá Tiêu Nhiên vẫn là vận dụng kiếp trước học tập đến nghèo đói tiếp thị. Luyện chế mấy chục viên đan Vượng Linh đan. Cũng dặn dò Tình Nhi mọi người sắp xếp. Mỗi tháng đầu tháng bán ra một viên phá trướng đan. Bất quá sau khi giá cả liền vẻn vẹn 50 vạn thượng phẩm linh thạch một viên. Tới trước được trước. Cái này cũng là để sau đó mỗi đến đầu tháng thời điểm. Tinh thần các đại môn liền bị người bóp nát nguyên nhân. Trong nháy mắt, thời gian một tháng lặng yên trôi qua. Để Tiêu Nhiên có chút kỳ quái là, Tần gia bên kia dĩ nhiên không biết rõ bởi vì quan hệ nguyên nhân ngừng chiến tranh. Thậm chí ngay cả tìm hắn để gây sự dấu hiệu đều không có hiển lộ ra tới. Bất quá Tần gia không chủ động đối với tự mình động thủ. Không có nghĩa là Tiêu Nhiên liền định như thế từ bỏ. Chỉ là hiện ở Tiêu Nhiên cũng không có tìm được thích hợp cơ hội ra tay thôi. Bằng không Tiêu Nhiên tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Tần gia cái họa lớn trong lòng này tiếp tục phát. Triển lớn mạnh lên. Cho tới lúc trước ở tinh thần các bên trong chủ động gây sự vị kia tử phủ cảnh hậu kỳ người áo đen. Hồng Thiên Ninh cũng phái người tối điều tra một lần. Phát hiện quả nhiên là này quan hệ Cửu Long Thương Hội người. Bất quá sau đó này Cửu Long Thương Hội bị Hồng Thiên Ninh cho trong bóng tối cảnh cáo một lần. Nhất thời thành thật đứng lên. Tiêu Nhiên cũng không có tiếp tục lại dây dưa tiếp. Ngược lại đã cho bọn họ nhất định giáo huấn. Không cần thiết đem người toàn bộ cho làm mất lòng. Toàn thân tâm thanh tĩnh lại Tiêu Nhiên. Tu vi tiến độ có thể nói thần tốc. Thêm vào không tính đến tư nguyên tiêu hao tình huống. Mới bất quá thời gian một tháng. Tiêu Nhiên tu vi liền từ tử phủ cảnh sơ kỳ tiếp cận đỉnh phong mức độ. Mà Huyên Nhi làm theo càng là biến thái. Ở Tiêu Nhiên toàn lực bồi dưỡng phía dưới. Một tháng này tìm kiếm đến ngũ hành đồ vật toàn bộ cho Huyên Nhi sử dụng. Đúng là khi nàng tu vi từ thông huyền cảnh đỉnh phong trực tiếp đột phá đến tử phủ cảnh sơ kỳ mức độ. Đến cái này tu vi, Tiêu Nhiên cũng là miễn cưỡng xem như là yên lòng. Ngày sau dù cho lại xuất hiện quan hệ bất ngờ, tử phủ cảnh sơ kỳ chỉ ít miễn cưỡng xem như là có một ít lực tự bảo vệ. Đem mọi chuyện cũng dàn xếp lại không lâu, Tiêu Nhiên liền nhận được đan tháp hội trưởng Hồng Thiên Ninh tin tức. Hồng lão ca. Người nói tin tức thật chứ? Đan tháp 29 tầng một gian trong phòng luyện đan. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đối với ngồi ở đối diện cười tủm tỉm Hồng Thiên Ninh xác nhận nói. Ân, tin tức này, ta cũng là phái người đi trước xác nhận quá sau. Mới thông biết rõ ngươi. Ngồi trên ghế Hồng Thiên Ninh trên mặt đồng dạng mang theo vẻ vui mừng. Trước nhận lấy Tiêu Nhiên cái viên này vô lậu thần đan. Hắn chuyên tâm nghiên cứu một quãng thời gian sau. Đan trên đường trình độ đã là mơ hồ lần thứ hai có muốn đột phá dấu hiệu. Điều này cũng làm cho hắn hiểu thêm Tiêu Nhiên tặng đan phần nhân tình này có bao nhiêu sao đại. Vốn là vẫn không tìm được thời cơ báo đáp Tiêu Nhiên. Hiện ở ngược lại tốt. Có một cái tốt nhất thời cơ tự động đưa tới cửa. Hắn phái người xác nhận sự tình tính chân thực sau. Liền trực tiếp phái người đưa tới Tiêu Nhiên. Hồng lão ca có thể hay không theo ta nói tường tận một hồi cái này Hắc Long Uyên tình huống. Ta cũng tốt có một chuẩn bị tâm lý. Tiêu Nhiên trên mặt mang theo giáo vẻ hỏi. Ha ha, coi như ngươi không hỏi. Ta cũng sẽ nói cho ngươi. Hồng Thiên Ninh cười ha ha. Sau đó theo Tiêu Nhiên ngươi một lời ta một lời chậm rãi thảo luận. Trong lúc Tiêu Nhiên thỉnh thoảng còn có thể xen mồm hỏi ngược lại trên một đôi lời. Trò chuyện ước chừng một thời gian uống cạn chén trà. Tiêu Nhiên cũng coi như là triệt để làm rõ gần nhất đến cùng phát sinh chuyện gì. Nguyên lai, liền ở nửa tháng trước, khoảng cách Bạch Ngọc Thành hơn 3 vạn dặm ở ngoài một chỗ khe nứt lớn bên trong. Đột nhiên bạo phát một lần quy mô nhỏ thú triều. Tuy nói chỉ là phạm vi nhỏ thú triều, nhưng cũng đầy đủ có hàng vạn con yêu thú ở này phát điên. Như thế đại động tĩnh, tự nhiên là trong nháy mắt liền kinh động thành chủ phủ. Sau đó phái người qua bên kia dò xét thời điểm, lại phát hiện ở bên kia một chỗ khe nứt lớn bên trong không biết rõ tại sao. Đột nhiên thêm ra đại lượng hoàng vụ, điều này cũng làm cho thôi. Tại những cái kia hoàng vụ bên trong, vẫn còn có hội thôn vệ võ giả sinh cơ chưa biết rõ đồ, vật lưu giữ ở. Chuyện này nhất thời hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực. Cuối cùng trải qua một loạt dò xét, cuối cùng là phát hiện một điểm nguyên cớ. Hóa ra là những người hoàng vụ phạm vi bao phủ bên trong. Xuất hiện một ít thổ thuộc tính thiên tài địa bảo cùng với yêu thú. Những người yêu thú có thể thôn phệ võ giả sinh cơ tu vi. Được người gọi là phệ hồn thú. Tuy nhiên kích cỡ cũng không lớn. Thế nhưng đối phó không bình thường khó khăn. Vừa bắt đầu căn này sự tình bị thành chủ phủ phong tỏa không bình thường nghiêm mật. Bạch Ngọc trong thành cũng không có những người khác biết được. Nhưng sau đó lại bạo phát một lần phạm vi lớn thú triều. Suýt chút nữa lan đến gần Bạch Ngọc thành. Lúc này mới hấp dẫn mấy gia tộc lớn chú ý lực. Bọn họ tự nhiên cũng rất nhanh liền phát hiện chuyện này. Đồng thời theo thành chủ phủ liên hợp lại phong tỏa tin tức này. Dự định đi đầu đi vào dò xét một phen lại nói. Bất quá đi vào người. Có sắp tới gần một nửa cũng bị thương nặng. Càng có một phần nhỏ vĩnh viễn ở lại bên trong. Liền sao vậy chết cũng không biết. Mà chạy ra đến những người kia. Cũng từng cái theo trong nháy mắt thương lão mấy chục tuổi không khác nhau chút nào. Bởi vì chết nhân số quá nhiều. Chuyện này cũng lại giấu không đi xuống. Bị người có quyết tâm cho để lộ đi ra. Đan tháp cũng là ở 7 ngày trước mới thu hoạch biết rõ tin tức. Thu hoạch biết rõ ngày đó liền đập một đám người quá khứ dò xét tin tức tính chân thực. Biết rõ ngày hôm nay, bên kia mới một lần nữa truyền về tin tức, xác nhận là chân thật không có sai sót. Hồng Thiên Ninh nghĩ đến lúc trước Tiêu Nhiên vẫn đang tìm kiếm ngũ hành đồ vật. Bây giờ đột nhiên thêm ra tới đây cái Hắc Long Nguyên Hoàng Vụ. Sợ rằng sẽ phù hợp Tiêu Nhiên yêu cầu. Liền cáo biết rõ Tiêu Nhiên. Bất quá cũng theo Tiêu Nhiên dặn đi dặn lại, nói là bên trong vô cùng nguy hiểm, muốn Tiêu Nhiên chính mình suy nghĩ kỹ càng, lại xuống quyết định. Hồng lão ca, ta đã hiểu rõ, nơi này ta là không đi không được, người cũng biết rõ, một khi đến tử phủ cảnh, không có những này ngũ hành đồ vật là rất khó tiếp tục tăng cao tu vi. Mặc dù là nguy hiểm điểm, nhưng bằng cho ta mượn tu vi. Có lẽ vẫn là không có quan hệ vấn đề. Huống hồ ta cũng không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì. Tiêu Nhiên hơi chút nào. Liền trực tiếp quyết định muốn qua đi. Tuy nhiên này Hắc Long Nguyên. Nghe có chút đáng sợ dáng vẻ. Nhưng bên trong có thể thu được lợi ích càng to lớn hơn. Hơn nữa Tiêu Nhiên mơ hồ cảm giác. Tần gia khoảng thời gian này sở dĩ không có tìm chính mình phiền phức. Chỉ sợ cũng là bởi vì bị Hắc Long Nguyên sự tình lôi không thể phân thân. Được rồi, đã ngươi cũng cân nhắc được. Xế chiều hôm nay ta đan tháp sẽ có một chiếc huyền không thuyền trực tiếp chạy tới Hắc Long Nguyên. Ngươi có thể thuận đường một khối quá khứ. Đến thời điểm thì có Tử Vân mang theo ngươi tốt. Phía ta bên này còn có chuyện không thể phân thân. Liền bất quá qua tham gia trò vui. Hồng Thiên Ninh khẽ gật đầu. Trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt tới. Được, vậy ta đi về trước chuẩn bị một phen. Sau đó tới nữa. Tiêu Nhiên cười gật gù. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 832. Quỷ dị hoàng vụ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.